Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, sinh hóa tà linh, thì ngu mang theo bao tay. Nàng quyết định, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể động dùng này phân lực lượng. Cường đại năng lực là bảo đảm cũng là ma quỷ, nó sẽ làm nhân quên lý trí cùng chính mình, huống chi loại này lực lượng bản thân liền tràn ngập tà ác. Từ bị hấp thụ sinh cơ lại bị gieo trồng sau, thì ngu phát hiện, nàng hiện tại mỗi ngày xem người khác ánh mắt đều tràn ngập dùng ăn khát vọng. Sinh cơ khuyết thiếu nhường nàng vội vàng muốn bổ sung, nếu không khống chế, sẽ giống hấp độc giống nhau vô pháp tự kềm chế. Tiểu ngư tỷ, ngươi mấy ngày nay rất kỳ quái a. Thế nhưng không có lập tức liền tu luyện, mà là xem thủ, Vương Hiểu Hiểu kỳ quái nói. Thì ngu hoàn hồn, đội bao tay, ta ở muốn như thế nào tận mau giết phụ nhân, vừa nói lời này đại gia đều trầm mặc. Ngày đó Tần Thiên ba người đuổi theo giết phụ nhân, kết quả căn bản không có tìm được đối phương, vô số không linh xông tới, bọn họ chỉ có thể tạm thời lui về đến. Hiện tại đà thảo kinh xa, vũ nhân đã sớm tàng gắt cao, phỏng chừng đến chỗ nào đều có một đống không linh thủ hộ, Vương Hiểu Hiểu thở dài. Tây Hải bên kia thế nào? Hải Linh cùng Địa Linh đâu? Thì ngu ngược lại hỏi. Tây Hải bên kia truyền đến tin tức, Hải Dương hắc trùng đại lượng tử vong, liên thủy thú đều uể oải tử vong không ít, nghĩ đến sau đó không lâu sẽ diệt sạch, Hải Linh cũng không có lại khuếch tán. Chỉ cần chậm rãi sát, tổng hội có thanh lý sạch sẽ một ngày. Đương nhiên, bọn họ đều cho rằng là thỉnh thần sao. Thần hiển linh, Lưu Văn buông tay. Thực cũng không có khuếch trương. Phỏng chừng đợi nhân loại lại ăn một đoạn ngày liền sẽ phát hiện. Thực đã sẽ không sinh sản, Tần Thiên nói tiếp. Tiểu ngư, về sau ngươi không cần còn như vậy mạo hiểm. Chúng ta là một cái đội ngũ. Mời ngươi nhớ kỹ điểm này, Tần Thiên nghĩ nghĩ. Vẫn là có chút cường ngạnh nói ra, ta vốn chỉ vốn định đi xem cái kia thần bộ dáng gì nữa. Ai biết hắn đột nhiên xuất hiện theo ta chống lại, ta đã trước tiên cho các ngươi tin tức thì ngủ ánh mắt mạc mạc. Ngươi không cần hiểu lầm, ta không có chỉ trích ngươi ý tứ, chính là ta đối với ngươi thật xin lỗi. Lúc này ngươi bị trọng thương, chúng ta đều có trách nhiệm mà ni Tần Thiên vội vàng nói. Không có quan hệ gì với các ngươi, nhiệm vụ thế giới chiến đấu, ai cũng vô pháp đoán trước thì ngu đứng dậy, ta đi tu luyện tiểu ngư, ngươi gần nhất ra ngoài cẩn thận một chút, chúng ta quan sát, Bắc Hồ đã đến ít nhất có tam chi đội ngũ, không gì ngoài lúc trước kia một cái đội ngũ, chỉ còn lại có một cái chữa khỏi già, nàng giống như cũng đầu phục mỗ một đội, kia một đội hẳn là đã biết đến rồi chúng ta chi tiết. Chúng ta liên sát hai vị cơ thể mẹ, là bọn hắn hạng nhất địch nhân, Lưu Văn đột nhiên nói. Thì ngu nghiêng người gật đầu, đã biết nàng ở sân huấn luyện cùng nghiêm đội đánh một hồi. Đang ở nghỉ ngơi, đội trưởng mang theo vài người đi đến. Nhạ, đây là chúng ta ngũ đội sân huấn luyện, thì ngu ngước mắt. Đột nhiên cười, thật sự là oan gia ngõ hẹp, người quen cụ thấu một khối đi, đến mấy người. Không phải là nàng ở lúc ban đầu gặp Tiểu Linh cùng Dương An hai người. Bân tử đã bị nàng giết, này hai người bọn họ là đèn lồng màu đỏ thế giới đao tẩu lão đại lão nhị. Còn có hai người, trong đó một cái chính là vị kia đầu nhập vào nữ chữa khỏi già. Đó là một sáu người đội ngũ, thì ngu thu hồi ánh mắt, bên này Tiểu Linh lại thấy được nàng, thần sắc cứng đờ, huyết chạm vào Dương An. Dương An nhìn qua, thì ngu đã đi xa, như thế nào, Tiểu Linh lắc đầu, trở về lại nói, bên kia huấn luyện Tần Thiên cũng thấy lão đại lão nhị hai người. Thần sắc nhất tốt, cùng thi ngu giống nhau, cấp tốc ly khai sân huấn luyện, phía trước đội ngũ còn sót lại nữ chữa khỏi già, xem ra là gia nhập mới tới kia chỉ đội ngũ, nàng biết chúng ta bộ dáng, càng biết Tiểu Ngư thực lực đại trướng. Cho nên việc này chúng ta càng phải cẩn thận vì thượng, Lưu Văn xem khác bốn người nói. Tần Thiên cúi đầu, hôm nay ta xem thấy bọn họ, lần trước đoàn đội thăng cấp nhiệm vụ kia hai, lúc này lại gặp gỡ. Hơn nữa đối phương chính là này sáu người đoàn đội, thực lực hẳn là cũng không sai. hơn nữa hiện tại Bắc Hồ có khác hai cái đội ngũ. Ta cảm thấy, tình huống đối chúng ta thực bất lợi. Chúng ta hẳn là tạm thời trước rời đi Bắc Hồ. Không thể cứng đối cứng, hắn là đội trưởng. Khắp nơi đều phải lấy đội viên an toàn vì thứ nhất lo lắng. Thi Ngô luôn luôn tại yên lặng kiểm tra vũ khí. Sau đó nhất cách phóng hảo. Nàng đã quyết định, đêm nay là được động. Chi Tắc Sinh biến, đối phương đã chú ý tới nàng. Kia nhất định phải càng nhanh càng tốt. Thừa dịp bọn họ còn chưa kịp phòng bị thời điểm. Một lần bắt, đôi khi, không cần thiết chính diện vừa. Thủ đoạn thích đáng, giống nhau dễ dàng liền thu phục. Ta không thành vấn đề, Tiểu Nhu gật đầu. Ta cũng không thành vấn đề. Vương Hiểu Hiểu nói xong nhìn Thi Ngô. Tiểu Ngư tỷ, ngươi đâu? Đều có thể, các ngươi đi trước, ta cùng Nghiêm đội làm cáo biệt, Thi Ngô thản nhiên nói. Tần Thiên nhưng là nhìn thấu nàng, cười lạnh một tiếng, thiếu này bộ, ngươi gạt người nhiều lợi hại ta không phải không biết, ngươi có phải hay không tưởng đêm nay phải đi sát, nhân, đã đều đoán được, ngươi còn hỏi, Thi Ngô cũng không có bị vài chân trột dạ, không được, đối phương thực lực không rõ, lại so với chúng ta nhân nhiều. Rất nguy hiểm, Lưu Văn cái thứ nhất không đồng ý. Tạ ơn ngươi quan tâm ta an nguy, bất quá ngươi càng hẳn là lo lắng bọn họ. Ta không có như vậy quang minh chính đại, cùng người trực tiếp mặt đối mặt, đó là đội trưởng diễn xuất. Bị điểm danh Tần Thiên vội ho một tiếng, Thi Ngô nói tiếp, ta sẽ giải quyết bọn họ. Này cũng không khó, kia cũng không được, đây là toàn đội chuyện, ngươi một người đi tính cái gì? Tần Thiên lại phủ quyết, Thi Ngô suy cười một tiếng, các ngươi tại đây tranh luận cái gì? Đạo nghĩa, bất quá là ta muốn đi chảm thảo trừ căn mà thôi. Trong đó cơ hồ đều là ta kết thù, ta và các ngươi không phải người cùng đường. Sát, nhân còn chú ý nhiều như vậy, nàng cùng bọn họ vĩnh viễn không có biện pháp chân chính phối hợp. Nàng ham muốn khống chế thực cương, bản tính lãnh khốc, so sánh với dưới. Bọn họ cũng có nhân tính, hai phương làm việc hoàn toàn không giống với, căn bản không có cách nào khác đi đến một khối, mặc kệ nói như thế nào, nếu ngươi kiên trì muốn đi, như vậy ta cũng đi. Tần Thiên không tha phản bác, còn có ta, Lưu Văn cũng lập tức tỏ thái độ. Kia lại thêm cái ta, Vương Hiểu Hiểu nhất tay, đại gia là một cái đội ngũ, các ngươi đều đi. Ta thế nào có thể không đi đâu, Tiểu Nhu cũng khẽ cười nói. Thi Ngô không có gì cảm động, chỉ cảm thấy không hiểu. Đi sát, nhân, thế nào đi theo dự tiệc giống nhau, tóm lại, nếu ngươi không đánh mất chủ ý cũng xong. Chúng ta phải đi theo ngươi một khối, Lưu Văn nghiêm cẩn nói. Thi Ngô gật đầu, vậy được rồi, liền định ở đêm nay, rạng sáng nhất chút hành động. Đến lúc đó nghe ta mệnh lệnh làm việc, không nghĩ tới nàng đơn giản như vậy đáp ứng. Tần Thiên Lưu Văn đều không tin, ngươi thực đáp ứng rồi. Đương nhiên, ngươi gạt người biểu cảm cũng không động một chút. Ta chỉ sợ ngươi là gạt chúng ta. Đến lúc đó tưởng chính mình một người đi, Tần Thiên hồ nghi. Sẽ không, các ngươi nói đúng, một cái đội ngũ, sẽ không có thể như vậy độc tự hành động, Thi Ngô thập phần thành khẩn. Mấy người có thế này nhẹ nhàng thở ra, thẳng đến cơm chiều, Thi Ngô vào một chuyến phòng bếp giúp đỡ bưng thức ăn. Nhất thời nhường Vương Hiểu Hiểu thụ sủng nhược kinh, kích động muốn nhảy lên. Thi tỷ, ngươi cuối cùng nguyện ý ăn ta làm đồ ăn. Thi Ngô quay đầu lại tiến vào cầm đũa cùng bát, nhất nhất phát phóng hảo. Ăn cơm, đại gia đều cẩn thận ngồi xuống, xem Thi Ngô hàm một ngụm cơm, ngẩng đầu lên xem bọn hắn. Ăn cơm à, xem ta làm chi, mọi người có thế này nắm lên chiếc đũa bắt đầu ăn cái gì? Thi Ngô liễm mi, dừng một chút buông bát, ta là muốn đuổi tận giết tuyệt, các ngươi theo ta, thật sự không phải một đường, bọn họ hội giết hai cái kẻ thù. Nhưng là sẽ không chạm vào người khác, khả nhân ra là một cái đội ngũ, không đạo lý còn lưu lại tân kẻ thù, cho nên Thi Ngô là muốn trực tiếp diệt sạch. Đến lúc đó ở bọn họ trước mặt bày ra tàn nhẫn, chính là một loại khác chỉ trích, nàng càng thêm không thích nhóm người này nhân đi theo cảm giác. Nàng thói quen độc lai độc vãng, trọng yếu nhất là, không hy vọng bị Lưu Văn cùng Tiểu Nhu thấy chính mình chân thật chiến lược. Bốn người thân hình cứng đờ, đã không thể động đậy. Lấy của các ngươi thể chất, gây tê dịch rất nhanh hội mất đi hiệu lực. Cáo Từ Thi Ngu đứng lên, vuốt cằm, cầm đao lập tức xuất môn. Nàng ở đỉnh thủ 5 phút, người ở bên trong phá cửa mà ra. Bốn người bôn hướng về phía đối phương đội ngũ chỗ phòng khu. Thi Ngu nhíu mày, bổn, nàng đã quyết định muốn giết. Nhân, trước tiên liền hỏi thăm tốt lắm hết thảy. Dị năng quân đoàn cố ý triệu những người đó nhập ngũ. Nhưng bọn hắn cũng không thích bị trói buộc. Đến nay chỉ là vì tìm giết hai vị cơ thể mẹ đội ngũ. Cho nên chính là pha trò. Bọn họ buổi sáng tiếp nhiệm vụ, trạng vạng xảy ra căn cứ, gần nhất địa linh xu hướng suy tàn, đại gia đều ở liệp sát, bọn họ vừa tới muốn so với đạc, càng nhiều là muốn đi phụ cận tìm vũ nhân, dù sao buổi tối tuy rằng nguy hiểm, nhưng là đối có được thập phương thành đạo cụ phụ trợ bọn họ mà nói không tính cái gì. Trọng yếu nhất là, buổi tối vũ người không thể ẩn thân, xem thấy bọn họ chỉ có mấy cái nhân. Khả năng sẽ xuất hiện đi săn, thì ngu sở dĩ biết này đó, là vì gần nhất trong cuộc sống, vũ nhân tựa hồ cần đại lượng bổ sung đến khôi phục thương thế. Không ít không linh chui đầu vô lưới vì hắn đi săn. Mà khác đội ngũ cũng gặp qua hai lần vũ nhân, chính là mỗi lần đều ở không linh tự sát thức tập kích hạ nhường hắn chạy. Mà nàng tưởng mau chóng giết chết vũ nhân, còn có một khác tầng nguyên nhân. Vũ nhân phía trước cố ý thả ra cái gọi là hắn chúc phúc có thể nhường đứa nhỏ không bị không linh công kích, điểm này nhường nàng nghi ngờ trùng trùng, nàng chỉ biết là không bị công kích chỉ có thể là cùng loại. Vũ nhân sẽ không tự dưng làm ra loại sự tình này. Từ nhân loại có dị năng về sau là có thể chống cự sinh hóa tà linh cảm nhiễm. Nhưng vạn nhất hắn có biện pháp khác đâu. Thế giới này đứa nhỏ rất chân quý. Thi Ngu quay đầu treo tường chạy, lúc này tiểu linh đội ngũ đã ra khỏi thành, nàng xa xa theo ở phía sau, sắc trời dần dần ngầm hạ đi, mắt thường có thể thấy được chung quanh hải linh thân hình dần dần biến mất. Thi Ngu quan sát một đường, phát hiện đối phương cao nhất dị năng cấp bậc vẫn là cái kia lão đại. Có cửu cấp, tiếp theo là Dương An, nàng đã thập cấp, đạo cụ tổng số theo, đều viễn siêu bọn họ. Dơ lên cung, nõ, Thi Ngu nhắm ngay tiểu linh, nhất tên bắn ra, tiểu linh hơi hơi phiến diện, tên đâm trúng nàng bờ vai, Thi Ngu theo sát sau lại bắn ra nhất tên, này nhất tên chính xuyên thấu nàng cổ, tiểu linh ánh mắt chành đại đại, nàng phản ứng rất nhanh, một phen che miệng vết thương, nhanh chóng ngã xuống đất, rút ra tên chi, cùng tồn tại khắc trị liệu đứng lên, bên này Thi Ngu đã rời đi phương vị. Dương An một đạo sấm đánh oanh đi lại, chính là đã chết một cái hải linh, tiểu linh, hắn lập tức đem tiểu linh nâng dậy đến, có mai phục, mặt khác bốn người vây đi lại, cảnh giác xem bốn phía, tiểu linh nắm chặt trong tay tên, An ca, là nàng, là lúc trước đoạt chúng ta nhiệm vụ, hại chúng ta tổn thất thảm trọng cái kia nữ nhân, nàng hận nghiến răng nghiến lợi, lúc trước bọn họ không tiếc bồi thượng so với đạc. Giết này thủ biệt thự thổ vào tầng hầm ngầm, ai biết cái cô gái này mang theo cái kia dại dột phải chết người mới đem hết thảy đều cấp phá hủy. Còn cho nàng hạ độc, nàng cùng Bân Tử Dương An ba người vốn định nhất định phải giết nàng. Kết quả sau này Bân Tử tiếp cái đan nhân nhiệm vụ sẽ lại cũng không trở về. Bọn họ chỉ có thể vào một cái khác đội ngũ, lúc này gặp Thi Ngu, bọn họ trong lòng thập phần hưng phấn. Nguyên vốn tưởng rằng đại cưu có thể báo, dù sao vừa trao đổi phát hiện lão đại cùng bọn họ cũng có cưu. Khả lão đại nói đối phương đội ngũ thực lực không thể khinh thường. Việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, bọn họ chỉ có thể trước xuất ra tìm vũ nhân. Đổ không nghĩ tới, bọn họ không đi tìm bọn họ phiền toái. Bọn họ cũng dám tiên hạ thủ vi cường. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.